Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2071. Khuôn mặt Lưu Chiến Hằng lo ngại, ngước lên nhìn sắc mặt Nguyễn Chi Hạ, mới bắt đầu đâm kim vào. Vì Nguyễn Chi Hạ quá gầy, khi anh ta đâm kim vào, cô cảm thấy rất đau. Nguyễn Chi Hạ cau mày, vẻ mặt hơi căng lên, đôi môi mím chặt. Từ Mộ Hàn ở bên cạnh nhìn ra Nguyễn Chi Hạ có chút đau. Tiến về phía trước, Lưu Chiến Hằng thấy Từ Mộ Hàn đi qua. Một tay dùng lực, một chiếc kim đâm một cách dứt khoát lưu loát. Lông mày Nguyễn Chi Hạ nảy lên một cái. Lúc Lưu Chiến Hằng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm của Từ Mộ Hàn rơi vào trong mắt anh. Trên người đều là hơi thở lạnh thấu xương. Thậm chí anh ta còn cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như thấp hơn một chút. Nhưng, Lưu Chiến Hằng cũng không gây gỗ với anh. Cúi đầu thu dọn lại đồ. Sau khi thu dọn đồ xong, anh ta mới nói, sau khi truyền hết hai chai thuốc này, có thể quay về nghỉ ngơi. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào chai truyền dịch trên đầu. Từ Mộ Hàn lên tiếng hỏi, bao lâu? Đến tối. Lưu Chiến Hằng lại điều chỉnh tốc độ chậm lại một chút. Cơ thể của Nguyễn Chi Hạ bây giờ thật sự là quá yếu. Một chút cũng không thể đứng. Từ Mộ Hàn không lên tiếng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nguyễn Chi Hạ nằm thẳng. Nhìn lên trần nhà. Từ Mộ Hàn đặt bàn tay của mình lên bàn tay Nguyễn Chi Hạ. Để tay mình không ấn vào kim trên mu bàn tay. Muốn làm ấm tay cô một chút. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ rất sợ lạnh. Từ Mộ Hàn giúp cô làm ấm một lúc. Dường như nhớ ra cái gì đó. Lấy điện thoại di động ra. Trước đó đã tắt tiếng. Trên điện thoại có mấy số gọi nhỡ. Tất cả đều là của Thời Dũng. Thời Dũng gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy. Nếu như không có chuyện gì gấp, anh ta cũng không gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cùng một lúc. Từ Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Ấn gọi lại cho Thời Dũng. Cuộc gọi đã được kết nối. Phải qua một lúc sau Thời Dũng mới nhận điện thoại. Cậu chủ, Thời Dũng đầu bên kia rất yên tĩnh. Từ Mộ Hàn hỏi anh ta. Chấm, có chuyện gì? Có chuyện gấp, liên quan đến Tạ Sinh. Tôi đang trên đường đi đến. Giọng nói của Thời Dũng có chút nghiêm túc. Trước đó Từ Mộ Hàn đã tạo ra một tin tức giả. Để Lưu Chiến Hằng cho rằng Tạ Sinh vẫn còn sống. Cũng vì như vậy, Lưu Chiến Hằng mới chủ động tìm Từ Mộ Hàn hợp tác. Từ Mộ Hàn trầm giọng hỏi. Bao lâu nữa thì đến? Thời Dũng đã nói là có chuyện gấp. Khẳng định là chuyện quan trọng. Nửa tiếng nữa. Trước đó Thời Dũng đã gọi điện thoại cho Từ Mộ Hàn nhưng anh lại không nhận. Liền trực tiếp lái xe qua. Bây giờ cũng sắp đến rồi, cách Trương.